Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ, tác giả Lâm Mộc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, còn chưa bắt đầu đã thua một nửa. Đây là nhân tộc sức mạnh mạnh nhất sao? Thú vị, Ma Long cự đại thân hình triển khai, tựa hồ ở khát vọng chiến đấu. Cùng lúc đó, nó dưới chân sở hữu quân đoàn yêu thú giống giận, chúng nó cũng muốn chiến đấu. Ra sao ma tổ, có cái gì thuộc hạ? Ma Long cùng nó thuộc hạ đều là chiến đấu cuồng. Chuẩn bị chiến đấu, Tà Vương khàn giọng đất nhẹ giọng dặn dò đến bên cạnh thủ hạ. Cùng lúc đó, sở hữu hoảng sợ hoang dã áo choàng các ma tộc, toàn bộ bay lên, có tới hơn mấy chục vạn, trong nháy mắt che khuất nửa bầu trời. Thập đại ác động đám yêu thú được đi ở đằng trước nhất. Ma tổ đại nhân, nhân loại đã bắt đầu bố trận, có muốn hay không bắt đầu công kích? Không cần, chờ chúng nó xuất thủ trước. Diệp Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía Ma Long cùng Tà Vương. Đúng, Lạc Ly khẽ gật đầu, cung kính mà đứng ở một bên. Chúng nó nhìn Ma Long cùng Tà Vương cái này hai tên ma tổ khí thế. Lăng Ngữ Điệp mặt cười hơi biến hóa, khó nói, chúng nó thật muốn hủy diệt nhân tộc, hủy diệt một chủng tộc, nghe tới cũng rất đáng sợ. Chớ đừng nói chi là hủy diệt hay là bọn hắn nhân loại, nhân tộc lần này tới cường giả tu sĩ rất nhiều. 900.000 người, nếu như là bình thường chiến tranh, ma tộc xác thực thắng không? Diệp Vô Thiên nhìn phía xa nhân tộc, nhàn nhạt mở miệng, chỉ nhìn vài lần, hắn liền có thể hiểu biết toàn thể nhân loại thế lực. Cái này sức quan sát, cũng không phải luân hồi cảnh trung kỳ tu sĩ có thể có. Hắn khả năng đã không ngừng luân hồi cảnh trung kỳ, thậm chí luân hồi cảnh hậu kỳ. Lăng Ngữ Điệp ánh mắt lấp lóe, Diệp Vô Thiên tùy tiện liếc mắt liền thấy mặc nhân tộc tu sĩ toàn bộ bố cục. Cái này ma tổ, chỉ sợ là ba tên ma tổ bên trong mạnh nhất ma tổ. Lăng Ngữ Điệp quay đầu liếc mắt nhìn, giữa bầu trời bay lên mấy ngàn con không nhận rõ chủng tộc người. Xem ra tướng mạo một cái so với một cái đẹp đẽ. Mà ở các nàng phía trước nhất dẫn đầu, tên kia nữ tử lại cũng là luân hồi cảnh. Thế nhưng cái này rốt cuộc là chủng tộc gì? Ma tộc chi nhánh, một tia nghi hoặc quấn quanh ở Lăng Ngữ Điệp trong lòng. Không biết chủng tộc lại còn cường đại như thế, quy yêu ta viết hoa y mơ hồ. Lăng Ngữ Điệp cũng có chút tin tưởng Diệp Vô Thiên vừa bắt đầu nói chuyện, dẫn hắn khả năng thật sự có thể hủy diệt nhân tộc lực lượng. Gia gia mình rất có thể không phải là đối thủ. Diệp không ma tổ, Lăng Ngữ Điệp mới vừa mở miệng, chuẩn bị gọi Diệp Vô Thiên tên, bỗng nhiên bốn phía mấy trăm đạo phi thường không quen ánh mắt bắn tới. Nàng vội vàng đổi giọng, cái đám này ma tộc người, một cái xưng hô mà thôi, sẽ chắc chắn để ý như vậy sao? Lăng Ngữ Điệp tâm lý nhổ nước bọt, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nói, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lăng Ngữ Điệp, nếu như ta nguyện ý làm ngươi thuộc hạ, ta là nói nếu như, nói bên ngoài ngươi nhất định có thể thắng. Lăng Ngữ Điệp nói, còn cố ý cường điệu hai lần, lúc này mới tiếp tục nói, nếu như ngươi thắng, có thể hay không không giết ta ra ra, còn có ta phụ thân, còn có nhân loại nào, bọn họ là người bình thường. Không phải, ông nội ta là tu sĩ, sẽ ở đó phía trước. Chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thiên xoay người. Hắn trong nháy mắt không nghĩ lý nữ nhân này. Ngây thơ cũng coi như, vấn đề nàng còn muốn rất đẹp. Nếu như là người bình thường, Diệp Vô Thiên có thể cân nhắc buông tha. Nhưng nếu như là tu sĩ, đừng nói Diệp Vô Thiên muốn không nghĩ tha cho bọn họ một mạng, chính là bọn họ mình cũng không thể tham sống sợ chết. Có tôn nghiêm cường giả, không thể lựa chọn tham sống sợ chết. Nữ nhân này hay là quá ngu, liền cơ bản nhất cái này không có chút nào minh bạch. Uy uy này, ngươi có ý gì? Khó nói ngươi muốn giết bọn hắn. Thấy Diệp Vô Thiên không nói lời nào, Lăng Ngữ Điệp nhất thời gấp. Tuy nhiên Gia Gia lải nhải một điểm, nhưng dù sao cũng là ông nội. Nếu chết ở ma tổ trong tay, cuộc chiến tranh này, nhân tộc tất bại, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Diệp Vô Thiên trả lời vẫn không thể nào để Lăng Ngữ Điệp treo lên tâm thả xuống. Nàng thật có chút bận tâm, tuy nhiên Gia Gia rất mạnh. Thế nhưng, Lăng Ngữ Điệp vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên xa xa giữa bầu trời truyền đến vài đạo cường hãn khí thế. Trong nháy mắt mãnh liệt ép Ma Long cùng Tà Vương một đầu. Đây là cường giả khí thế, so với ma tổ mạnh hơn cường giả. Thế nhưng sở hữu khí thế đến Diệp Vô Thiên thậm chí. Trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành hư vô, phảng phất từ đến không thể từng xuất hiện. Diệp Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía người đến. Đây là ba tên lão giả. Phía trước nhất lão giả cư nhiên là luân hồi cảnh đỉnh phong. Mặt sau hai tên lão giả là luân hồi cảnh hậu kỳ. Mặc dù là mới vừa đột phá không lâu, nhưng khí thế so với Ma Long cùng Tà Vương nhưng phải mạnh hơn mấy phần. Toàn bộ ma tộc, chỉ có Diệp Vô Thiên lực lượng có thể cùng cái này ba tên nhân tộc tối cường giả đối chiến. Ma Long cùng Tà Vương hơi thay đổi sắc mặt. Nơi này, ra ngoài chúng nó bất ngờ, nhân tộc lại có mạnh như vậy tu sĩ. Hai vị ma tổ không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Hiện tại chỉ có Diệp Vô Thiên mới có hy vọng có thể cứu lại trận này còn chưa bắt đầu. Cũng đã thua một nửa chiến tranh, rốt cục có cường giả. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng phất tay, ma khí tuôn ra, trong hư không truyền đến vài tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc. Ba tên lão tổ thả ra toàn bộ uy áp, toàn bộ bị đánh nát. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên không khôi phục lại yên lặng. Ngươi lại cũng là, dẫn đầu lão giả sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên. Mặc dù là cùng đẳng cấp, thế nhưng hắn cảm nhận được, trước mắt vị này ma tổ lực lượng, so với mình tinh thuần, so với mình mạnh hơn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được vài cỗ thượng cổ huyết mạch khí tức, chẳng lẽ nói hắn thôn phệ thượng cổ huyết mạch. PS, ngày hôm nay mất điện, chương mới có thể sẽ chậm một chút. Tác giả Quân đang tải tìm internet copy, xem có không có chỗ gõ chữ. Khổ bức, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.